Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 206. Hộ pháp thần, ông lão nhìn Tôn Ngộ Không? Ánh mắt vô bi vô hỉ, vô tình vô dục, bất tử dân, Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng. Không, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Ông lão dưới chân mang theo xích chân, là bất tử dân, nhưng không giống bất tử dân. Trên người hắn không có cỗ kia tĩnh mịch khí tức. Tôn Ngộ Không ở trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì khí tức. Ngươi là ai? Tôn Ngộ Không hỏi, ông lão không hề trả lời, mà là nhìn đầy trời khí đen. Cỡ này ô uế, phải làm thanh tịnh. Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay rỗng tuếch, không có thứ gì. Nhưng Tôn Ngộ Không lại phát hiện, thế giới bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch một mảnh. Khí đen thiêu đốt âm thanh, không gian vặn vẹo âm thanh, bỗng nhiên toàn bộ đình chỉ. Trong không gian hết thảy đều bị đông lại trụ. Đây là pháp thuật gì? Tôn Ngộ Không lấy làm kinh hãi. Hắn dĩ nhiên không có cảm giác đến bất kỳ pháp thuật gợn sóng. Càng không biết ông lão phải làm gì. Sau một khắc, không chờ Tôn Ngộ Không phản ứng, đầy trời khí đen lại như là bị kéo lại bình thường, hướng về tay của ông lão trong lòng ghim xuống. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh khổng lồ từ Tôn Ngộ Không sau lưng mãnh liệt mà đến, đem hắn hướng về lão nhân lòng bàn tay đẩy đi. Tôn Ngộ Không liền vội vàng đem trong tay kim cô bổng hướng phía trước vứt lên. Hắn đỉnh đầu bầu trời càng ngày càng gần, thân hình của hắn đang không ngừng trở nên to lớn. Nhưng Tôn Ngộ Không biết, này không phải vấn đề của hắn. Kim cô bổng, Tôn Ngộ Không tóm chặt lấy kim cô bổng. Kim cô bổng theo hắn tâm ý cực tốc tăng trưởng, trong chớp mắt liền không biết tăng trưởng hết mấy vạn mét, đem không ngừng thu nhỏ lại thiên địa đâm xuyên. Không sai, vùng thế giới này chính đang thu nhỏ lại. Bầu trời cùng khu vực lớn không dừng tận khí đen mênh mông cuồn cuộn, dài đến mấy dặm, bắt đầu hướng về trên tay lão giả cấp tốc co rút lại. Rất nhanh, chúng nó liền bị thu nhỏ lại đến to bằng bàn tay, sau đó ẩn vào ông lão lòng bàn tay, biến thành một cái tỏa ra khí đen hòn bi. Rộng lớn như vậy thế giới, lại bị đã biến thành một cái hòn bi. Tôn Ngộ Không trong lòng chấn động. Ông lão nhìn trên tay pha lê châu, dùng sức nắm rồi một lần, phát hiện nắm bất động, nó còn có chấp niệm. Ông lão nhìn về phía Tôn Ngộ Không, pha lê châu bên trong có một luồng khí đen liên tiếp Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, ông lão gọi ra tên của Tôn Ngộ Không, hỏi, người muốn nguồn sức mạnh này sao? Tôn Ngộ Không chỉ một thoáng sởn cả tóc gáy. Hắn đến cùng là ai? Hắn nghĩ làm cái gì? Ông lão cất bước hướng Tôn Ngộ Không đạp đến. Chỉ là một bước, đột nhiên liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Thật nhanh, Tôn Ngộ Không kinh hãi. Kim cô bổng về phía trước oanh kích, đủ để ép sụp thiên địa. Nhưng mà ông lão tay phải lôi kéo, lập tức sụp ra không gian, tiến vào hư vô. Tôn Ngộ Không một bổng xuống, xuyên qua thân thể của hắn, không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Người này có gì đó quái lạ. Tôn Ngộ Không nghĩ lùi, thân thể lại chậm một bước. Ông lão nâng lên tay trái, đem pha lê châu bỏ vào thân thể của Tôn Ngộ Không. Đây là ngươi dẫn ra đồ vật, nên do ngươi đến chịu đựng. Ông lão nói xong, liền đến ngoài vạn dặm. Hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, khí đen giống như bão táp bao phủ Tôn Ngộ Không toàn thân, đem hắn nhuộm thành vô tận màu mực. To lớn nguyền rủa cùng đau đớn ở Tôn Ngộ Không trong cơ thể khuấy lên, để thân thể của hắn cấp tốc vỡ vụn, càng nứt càng mở, thấy rõ bạch cốt, chống không nổi rồi. Ông lão nghĩ, hiện tại, hết thảy ô uế đều đang Tôn Ngộ Không trên người một người rồi. Bộ thân thể kia không chịu đựng được những kia nghiệp lực cắn giết. Tiếp tục như vậy, kết quả chỉ có biến thành cho bụi. Ông lão phất tay, ở giữa không trung biến ra một cái đen kịt quan tài. Quanh trước mắt quan tài ầm ầm nát tan, vỡ vụn mảnh vụn xẹt qua mờ u bàn tay của hắn. Ông lão nhìn sang, một cây ốm dài màu đen thiết bổng đứng ở quan tài vị trí, như là xưa nay cũng không có nhúc nhích quá đồng dạng. còn chưa có chết sao? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ở lửa đen bên trong mở choàng mắt, con ngươi của hắn đã không có hỏa diễm. Vô tận đen cắn nuốt mất hắn con mắt màu vàng óng. Ngươi là ai? Tôn Ngộ Không nói. Thân thể tàn tạ đến giường như bị vô số roi quất. Đếm không hết vết thương đang chảy máu. Huyết dịch kia sẽ không làm hạc. Từ vết thương tràn ra. Chảy dọc tàn tạ thân thể. Sau đó hóa thành khí đen bốc hơi mà lên. Đem nghiệp lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ông lão một mắt nhìn thấu Tôn Ngộ Không hiện trạng. Người dĩ nhiên có thể duy trì tỉnh táo. Ghê gớm, người đến cùng là ai? Tôn Ngộ Không lại hỏi. Người cùng tôn giả là quan hệ gì? Hắn bỗng dưng nắm chặt, thu hồi kim cô bổng. Huyết dịch theo kim cô bổng bổng thân lưu động. Sau đó nhỏ xuống, 9 đạo thần hoàn ở sau lưng của hắn lần lượt triển khai. Đó là sức mạnh của cửu, vốn là không thuộc về sức mạnh của Tôn Ngộ Không. Hiện tại lấy đen kịt tư thái tỏa ra ở sau lưng của hắn. Đang Tôn Ngộ Không dưới chân thêm ra một đạo màu máu xích chân. Xích sắt quấn vào dưới chân hắn. Hai người phù hợp, không thể chia nhỏ, đục như một thể. Đó là nguyền rủa. Ông lão nhìn tình cảnh này. Trên mặt không có sóng chấn động. Ta là bất tử dân. Ông lão trả lời. Cống hiến cho tôn giả bất tử dân. Hắn cùng những bất tử dân kia không giống nhau. Hắn biết được tất cả. Nhìn thấu tất cả. Hắn chưa từng sống tại quá khứ. Cũng đối với Hồng Mông không có một chút nào lưu niệm. Hắn là tôn giả tay trái. Tôn giả hộ pháp thần. Ta thế tôn giả thanh tịnh con đường. Ông lão nói. Tôn giả chiều nơi này đi tới. Ta sẽ không để cho ngươi làm bẩn tay của hắn. Ở tôn giả đến trước. Tôn Ngộ Không nhất định phải chết ở chỗ này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.